Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 117, chương 117, làm kết thúc. Từ từ bên kia tinh không, một mảnh cực lớn hiện đại hóa vũ trụ cảng đèn đuốc sáng trưng. Từng tòa tạo hình quái dị tháp cao sừng sững tại vũ trụ cảng khu vực trung tâm. Tại tháp cao kiến trúc đất trống chung quanh bên trên, phân bố từng cái cao su vật liệu chế thành lõm miệng. Mỗi một cái lõm miệng đều là một cái phi thuyền chạm đất điểm. Ngay tại một hồi này công phu bên trong, liền hiểu rõ viên phi hành khí không ngừng cất cánh cùng hạ xuống. Nơi này là Frieza nhất tộc thế lực tinh vực thứ 9 hàng đứng lầu. Quản hạt lấy tinh vực thứ 9 bên trong tất cả phi thuyền thông tin công việc. Bận rộn thông tin trong đại sảnh. Từng cái mọc ra mấy cái cánh tay người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm vào bàn điều khiển trước màn. Hình, không ngừng gửi đi đủ loại chỉ lệnh. Những thứ này mấy đầu xúc tu người ngoài hành tinh tên là người Arcos. Là Frieza dưới trướng khoa học kỹ thuật phát triển nhất văn minh chủng tộc. Lâu dài quản lý Frieza thế lực hàng không thông tin công việc. Ngay lúc này, một viên đại biểu cho phi hành khí tín hiệu điểm sáng từ màn hình bên trong biến mất. Một cái người Arcos điều chỉnh trên màn hình số liệu. Đối với hắn đồng bạn nói, vừa rồi có một cái phi hành khí tín hiệu từ giám sát bên trong biến mất. Là đâu một cái tín hiệu? Cái kia người Arcos điều ra vừa rồi tín hiệu tin tức. Nói ra, số hiệu 684.214. Biến mất địa phương là tại tinh vực thứ 9 đông nam phương hướng một khỏa tinh cầu bên trên. Đây là một viên xa xôi tinh cầu A. Ta biết nơi đó, cái tinh cầu kia thuộc về vứt bỏ tinh cầu. Phía trên chỉ có nước cùng dã thú. Cũng không có cái gì khai thác giá trị. Nói xong dừng một chút. Tiếp tục nói, ta hiếu kỳ chính là đâu cái thằng xui xẻo ở nơi đó chấp hành nhiệm vụ. Ta nhìn một chút, tìm được, là một cái tiếp nhận thuê dong binh, người Saiyan Basta, một cái tiểu quỷ mà thôi. Người Arcos xúc tu kích thích đài điều khiển, điều ra số hiệu 684.214 phi hành khí người sở hữu. A, hắn danh hạ mấy cái máy truyền tin cũng mất đi tín hiệu. Xem ra đã giữ nhiều lành ít. A, một cái người Saiyan tiểu quỷ mà thôi. Chết thì đã chết, không cần đi quản hắn. Trực tiếp làm thất bại xử lý. Báo cáo nhiệm vụ phân công bộ môn liền tốt. Người Arcos đồng bạn đối với Vegeta tinh những cái kia thô lỗ người Saiyan không có hào cảm. Hiển nhiên cũng không có muốn phái người đi nghĩ cách cứu viện ý tứ. Huống chi đối phương vẫn chỉ là một cái hệ thống bên ngoài dong binh. Không đáng ra lớn như vậy lực đi nghĩ cách cứu viện. Được rồi, o nhiều sao gật đầu. Chiếu nhiệm vụ thất bại xử lý. Bình thường những biên giới đó vứt bỏ tinh cầu đều là không có chút giá trị địa phương. Chỉ có người Saiyan trục xuất chi tử mới có thể được phái đến nơi đó đi. Chết cũng là không có chút nào tổn thất. Dù sao liền xem như Vegeta tinh bên kia biết, cũng sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Thế là đủ loại dưới sự trùng hợp, Basta bị chia làm nhiệm vụ thất bại. Thời gian từ từ trôi qua, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt khoảng cách Mục Dương rời khỏi địa cầu đã qua hơn một năm điểm thời gian. Ở chỗ này thời gian hơn một năm bên trong, Mục Dương cố gắng tại đỏ thẫm tinh phía trên tu hành. Theo hắn thực lực lên cao. Mục Dương cũng tốt mấy lần tìm cái kia người Saiyan tính sổ sách. Thế nhưng là người Saiyan thể chất dù sao cũng là vượt qua người địa cầu. Coi như Mục Dương có gia tốc không gian tăng lên mấy lần. Trước mắt so với cái kia người Saiyan Basta tới vẫn là chênh lệch không ít. Phải biết đây là người Saiyan không có tiến vào thân thể phát dục. Thực lực không có đạt tới tăng lên hoàng kim thời gian tình huống dưới. Lại một lần cùng cái kia người Saiyan chiến đấu trở về. Mục Dương ngồi tại gia tốc không gian trên mặt đất mặt trị liệu thương thế trên người. Nửa ngày, Hắn mở to mắt, tĩnh mịch đôi mắt bên trong lộ ra một sợi tinh quang. Hắn đứng lên, toàn thân bộc phát ra lăng nhiên khí thế. Xoạt xoạt xoạt, mấy đạo đâm thủng không khí trầm đục ở bên tai vang lên. Mục Dương trạng thái khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Sức chiến đấu rốt cuộc đạt tới 660. Trong miệng phun ra một ngụm thở dài. Mục Dương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại không có bình cảnh hạn chế tình huống dưới, Mục Dương thực lực tăng lên thậm chí không thể so với người Saiyan chậm. Hiện tại hắn đã có cùng cái kia người Saiyan một trận chiến thực lực. Chỉ là cái kia người Saiyan cũng không đơn giản. Ngắn ngủn thời gian hơn một năm bên trong, đối phương sức chiến đấu đã thăng lên đến 810. Bất quá không có vấn đề gì. Tên kia chỉ là hiểu được dùng dã man chiến đấu. Thật đánh nhau lời nói, Mục Dương cũng sẽ không sợ hắn. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đám mây. So với một năm trước, cái này đen nghịt đám mây biến thành càng ngày càng thấp. Hơn nữa nhan sắc cũng càng ngày càng sâu. Đã từ lúc đầu màu trắng chuyển biến trở thành đen nhánh nhan sắc. Ý vị này Mục Dương khoảng cách lần thứ hai cực hạn càng ngày càng gần. Không đi quản cực hạn sự tình. Trước đem cái kia người Saiyan đánh bại lại nói. Mục Dương rung phía dưới. Đem những phiền não này tất cả đều ném ra ngoài đi. Hiện tại hắn mục tiêu chính là muốn đánh bại cái kia người Saiyan. Cái khác đều trước đừng đi quản. Người này một khi có mục tiêu, phấn đấu liền sẽ càng có hiệu quả. Cái này từ hắn trong khoảng thời gian này tu luyện hiệu quả cũng có thể thấy được. Sau 3 ngày, Mục Dương đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, hưu một cái ra gia tốc không gian. Mục Dương xác định một cái phương vị, rất nhanh hướng phía người Saiyan Basta bay đi. Một năm sau Basta so với ban đầu cường tráng không ít. Đồng dạng ánh mắt cũng biến thành càng thêm lạnh lùng rất nhiều. Nhìn thấy Mục Dương cái kia làm hắn cừu hận thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Basta toàn thân liền tản mát ra một cỗ bạo ngược khí tức. Tên đáng chết, bởi vì ngươi, ta liền Vegeta tinh đều trở về không được. Ta muốn giết ngươi. Tại đỏ thẫm tinh vượt qua hơn một năm về sau, Basta đã nhận rõ hiện thực nếu là không có đồng bạn đến giúp cứu hắn. Đời này của hắn cũng đừng nghĩ rời khỏi viên này nguyên thủy tinh cầu. Mà tạo thành đây hết thảy người khởi xướng, chính là trước mắt nam tử này. Cho nên đối mặt Mục Dương thời điểm, Basta trong mắt tràn đầy cừu hận. Mục Dương lườm Basta liếc mắt, lông mi hơi nhíu lên. Bình thản nói, đã ngươi muốn giết ta, như vậy hôm nay liền làm một cái kết thúc, ta cũng tại phía trên viên tinh cầu này đợi đủ dài. Nói xong, Mục Dương như băng xương sắc mặt càng thêm băng lãnh xuống. Trên người huyết dịch bỗng nhiên sôi trào lên, nhìn về phía Basta trong ánh mắt, đồng dạng tràn ngập sát ý. Hôm nay hắn liền định đem trước mắt người Saiyan giết chết. Trong nháy mắt, không khí nhiệt độ giống như giảm xuống tầm 10 độ. Toàn bộ không khí đều ngưng kết. Một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt cuốn tới. Đối diện Basta đứng mũi chịu sào. Bị cỗ khí thế này trùng kích. Sắc mặt khó coi cúi xuống mí mắt. Lại một lần nữa nâng lên thời điểm. Basta hướng phía trước nhảy lên. Cực nhanh hướng phía Mục Dương đánh tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Tại chỗ thậm chí lưu lại một đạo tàn ảnh. Keng, Mục Dương vung một cái nắm đấm. Chặn Basta công kích. Trong lúc nhất thời dưới chân mặt đất bị mạnh mẽ áp trầm nửa mét. Nham thạch địa tầng không chịu đựng nổi áp lực cực lớn. Nhào nhào vỡ vụn nứt ra. Hình thành vô số đầu tĩnh mịch vết rạn. Basta gặp một chiêu không thành. Vội vàng thay đổi thân thể. Sau lưng màu nâu cái đuôi giống như roi ra hướng phía Mục Dương vung tới. Chờ chính là lần này. Mục Dương cười lạnh, thuận thế bắt lấy hướng đánh vung tới cái đuôi. Cái đuôi là người Saiyan nhược điểm. tuyệt đại đa số người Saiyan đều sẽ đem cái đuôi cuộn tại bên hông. Phòng ngừa nhược điểm bại lộ, rất nhiều người Saiyan sẽ còn khai thác đủ loại phương pháp rèn luyện cái đuôi. Đem nhược điểm này vượt qua, Basta đối với cái đuôi rèn luyện đương nhiên đã đầy đủ đúng chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.